Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2150, tốt một trận tạo hóa. Trên hư không, mấy đạo thân ảnh như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về tồn tại cường đại kia đánh tới. Long Trì một mặt vẻ không kiên nhẫn, lộ ra rất là bực bội. Thiên đạo thệ ngôn đối với võ đạo cường giả trói buộc cực lớn. Lục Nhi bọn người ngay tại đối với hắn phát động tính chất tự sát công kích. Chính là cùng hắn có liên quan. Lúc này nếu như những người khác ra tay giết Lục Nhi bọn người, đồng dạng là hắn vi phạm với lời thề, đồng dạng sẽ bị thiên đạo gạt bỏ, bị thiên đạo thệ ngôn trói buộc. Hắn lại không dám thật hạ sát thủ. Bị Lục Nhi bọn người làm cho 10 phần bực bội. Lúc này, Lục Nhi, Ninh Thiên Bình, Dương Phỉ Nhi, cô Hồng toàn thân đẫm máu, đã chịu cực nặng thương thế. Long Chỉ tiện tay phất một cái, đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là hủy diệt tính một kích. Bất quá, đây chính là bọn hắn sở cầu, dùng thiên đạo thệ ngôn giết hắn. Cho nên, cho dù là bọn họ thương thế cực nặng, cũng kéo lấy thân thể mệt mỏi, phát động tính chất tự sát công kích. Hừ, một bầy kiến hôi, thật coi bản đế bắt các ngươi không có cách nào sao? Long Chỉ một tay một chảo, một cỗ không thể địch nổi lĩnh vực chi lực, trực tiếp đem mọi người giam cầm. Chính là cô Hồng cái này thiên tôn, cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. Thiên đế chi uy triển lộ không bỏ sót. Ninh Thiên Bình mắt thử muốn nứt, giận dữ hét, đồ chó hoang Long Trì, có bản lĩnh, ngươi giết lão tử a. Không phải vậy một ngày nào đó, lão tử sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Trì một mặt khinh thường nói, cuồng vọng vô tri, ngươi càng là cố gắng, thì càng sẽ minh bạch, chân thần cùng thiên đế ở giữa chênh lệch. Ngươi cả một đời cũng không thể nào là bản đế đối thủ. Long Trì, người tiểu nhân hèn hạ này, món nợ này, một ngày nào đó ta sẽ hướng ngươi lấy tới. Lục Nhi cuồng loạn nói. Lúc này Lục Nhi, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, nàng âm thầm thề, sau ngày hôm nay nhất định phải hào hào tu luyện, vì thiếu gia báo thù. Long Trì nhíu mày, trong lòng hơi có chút ba động. Những người khác hắn đều không để vào mắt, nhưng là Lục Nhi lại có chút đặc thù. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Nhi thiên phú. Tuy nói thiên đế chi cảnh rất khó, nhưng là Lục Nhi lại có hy vọng đột phá. Nếu như mặc kệ, nhà đầu này tương lai nói không chừng là cái đại địch. Đáng chết, tiểu tử kia cho lão tử đào cái hố, thật sự là phiền phức a. Không nghĩ tới bản đế thông minh một thế, phút cuối cùng thế mà bị cái người chết cho hố. Long Chỉ lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Diệp Viễn ép mình phát thiên đạo thệ ngôn, vậy mà âm thầm đào cái hố. Hắn không thể giết Lục Nhi bọn hắn, Lục Nhi lại có thể giết hắn a. Hiện tại, Lục Nhi bọn hắn ở trong mắt Long Chỉ đương nhiên là sâu kiến. Thế nhưng là vạn năm về sau, 10 vạn năm sau, 100 vạn năm sau đâu? Lấy Lục Nhi tư chất, đột phá thiên đế cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, coi như phiền toái. Long Chỉ trong lòng một trận phiền muộn, hận không thể đem Diệp Viễn từ trong mộ đào đi ra, hung hăng đánh một trận. Hừ, ngươi cho rằng dạng này, bản đế liền lấy ngươi không có biện pháp. Hiện tại, bản đế liền phong ngươi thần hải, đưa ngươi vĩnh sinh cầm tù ở trong Vũ Long trại, nhìn các ngươi còn thế nào báo thù. Long Trì cười lạnh nói, mọi người sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này ác độc như vậy. Nhìn thấy Lục Nhi đám người sắc mặt, Long Trì một mặt đắc ý nói, hắc hắc, vừa rồi các ngươi không phải rất phách lối sao? Ngẩng đầu nhìn một chút mảnh này trời xanh đi, đây là các ngươi một lần cuối cùng nhìn nó. Nói đi, Long Chỉ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng cường đại phá không mà ra, liền muốn phong ấn Lục Nhi thần hải. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trong không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng, Lục Nhi thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Long Chỉ con ngươi co rụt lại, tức giận nói, là ai, cho bản đế cút ra đây. Hư không rung động, một bóng người hiển hiện mà ra, không phải Diệp Viễn lại là người nào? Lão cẩu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Viễn híp mắt nhìn về phía Long Trì, tràn đầy sát ý, đại nhân, sư tôn, Ninh Thiên Bình bọn người nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi một trận kinh hỉ. Nhưng mà một bên khác, Long Trì trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hắn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cả kinh nói, Diệp Viễn, ngươi từ Long Nhãn Động đi ra rồi, cái này, điều đó không có khả năng. Diệp Viễn híp mắt, cười lạnh nói, có cái gì không thể nào? Ta đây không phải thật tốt đứng ở trước mặt ngươi rồi. Diệp Viễn trong ngực, cực kỳ hư nhược Lục Nhi, lúc này lại là một mặt cao hứng. Nguyên bản nghe được Long Trì đối với Long Nhãn Động miêu tả, Lục Nhi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng đã hạ quyết tâm, muốn báo thù cho Diệp Viễn, có thể trong nháy mắt. Diệp Viễn vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của nàng. Thật sự là không có so đây càng chuyện hạnh phúc. Thiếu gia, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Lục Nhi ôm sát Diệp Viễn, kinh hỉ nói, Diệp Viễn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói, nhà đầu ngốc, liều mạng như vậy làm gì? Thiếu gia không phải đáp ứng ngươi, trong vòng 10 năm nhất định sẽ trở về sao? Lục Nhi liều mạng gật đầu, một mặt hạnh phúc chi sắc. Long Trì còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, bỗng nhiên con ngươi lại là co rụt lại. Ngươi đột phá thiên tôn rồi. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngắn ngủi 10 năm, ngươi tại Long Nhãn Động loại địa phương kia đột phá thiên tôn. Diệp Viễn trên thân triển lộ ra khí tức, rõ ràng đã siêu việt chân thần cảnh, đạt đến thiên tôn cảnh cấp độ. Thậm chí, Diệp Viễn khí tức trên thân so phổ thông thiên tôn nhất trọng thiên sơ kỳ còn phải mạnh hơn một bậc. Ngắn ngủi 10 năm, từ chân thần thất trọng thiên đến thiên tôn nhất trọng thiên. Long Chỉ hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm. Mà lại hiện tại Diệp Viễn, vậy mà cho hắn một đám một loại giữ kín như bưng cảm giác. Phảng phất ở trước mặt hắn là một đoàn mê vụ. Theo lý thuyết, thiên đế nhìn thiên tôn, đó chính là liếc qua thấy ngay. Làm sao lại xuất hiện loại cảm giác không hợp lý này? Động tĩnh bên này đã hấp dẫn không ít người vây xem. Cảm nhận được Diệp Viễn khí tức trên thân, Long tộc cường giả lập tức vỡ tổ. Không phải nói Long Nhãn Động không thể tu luyện, là tuyệt địa sao? Hắn là thế nào tu luyện? Cái này quá giả, đừng nói là Long Nhãn Động, liền xem như trên Thông Thiên Sơn. 10 năm cũng không có khả năng từ chân thần thất trọng thiên đột phá đến thiên tôn cảnh a. Gia hỏa này, đến cùng là như thế nào quái thai? Chẳng những đột phá đến thiên tôn, còn từ trong Long Nhãn Động đi ra. Ngoặc kép, phát sinh trên người Diệp Viễn sự tình, thực sự quá không hợp lý, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Lúc này, mặt khác Vũ Long Trại Thiên Đế cũng nhao nhao đuổi tới. Nhìn thấy, thiên tôn cảnh, Diệp Viễn, từng cái cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Long Nhãn Động không phải tuyệt địa sao? Không phải có đi không về sao? Không phải không cách nào tu luyện sao? Thế nhưng là trước mắt một màn này, là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn cười lạnh nói. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi đưa ta một trận tạo hóa. Không phải ngươi buộc ta tiến vào Long Nhãn Động, ta muốn đột phá thiên tôn. Thật đúng là không dễ dàng như vậy đâu. Long Chỉ há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng căn bản nói không nên lời. Giờ này khắc này, hắn hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Mặc dù không biết Diệp Viễn ở trong Long Nhãn Động đã trải qua cái gì, nhưng là thiên tôn cảnh thực lực, lại là thật sự đưa tạo hóa loại chuyện này, đơn giản chính là thần lai chi bút. Hắn rõ ràng muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Kết quả 10 năm đằng sau, Diệp Viễn cường thế trở về, thành tựu thiên tôn vị trí. Tốt một cái tống tài đồng tử a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.